Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa hôm nay chúng ta tiếp tục sang số tập số 15 nằm trong series Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký của tác giả Quang Triệu. Thưa quý vị, tập số 15 của chúng ta có tựa đề là Biển Đông Dậy Sóng. Đây là một series truyện phiêu lưu ký cũng rất là hay, rất là thú vị, rất là hài hước của tác giả Quang Triệu và được nhiều quý vị yêu thích. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 5 Biển Đông Dậy Sóng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở cách nơi đây rất xa, thuộc vùng ven biển, chẳng hiểu sao có rất nhiều ngư dân lầm nghề chài lưới hô hào ra nhặt cá. Có rất nhiều cá đủ kích thước chủng loại giặt vào bờ. Nhiều người coi đó là lộc trời, bởi chẳng mấy khi mà có dịp may mắn có thể vớt được nhiều hải sản như vậy. Thế nhưng mà có một số người coi đó là dị tượng, là điềm báo vô cùng xấu. Một là sóng thần hay là động đất mới khiến cho đám cá hoảng loạn, chạy lên bờ nhiều đến như vậy. Thậm chí còn có cả những loài cá hình thù kỳ dị mà họ chưa từng bao giờ trông thấy. Dường như chúng đang hoảng sợ bỏ trốn. Có vẻ như ở phía dưới lòng biển sâu kia đang có thứ gì đó vô cùng khủng bố, uy hiếp đến tất cả những sinh linh đang sinh sống dưới đáy biển. Thế nhưng trong cái rủi lại có cái xui. Bà con ngày hôm đó vớt được rất nhiều cá, chẳng hề tốn công sức. Một ngày hôm ấy gần như bằng với nhiều ngày phải lênh đênh trên biển cả. Đây chính là dị tượng do Long Thần Nông Thị đã khởi động cấm chế, làm cho cả tòa cung điện khổng lồ trồi lên từ dưới biển sâu. Cả một vùng biển rộng lớn đến mức không thể tưởng tượng đã dậy sóng. Ở nơi đây hoang vu vắng vẻ, chưa từng có dấu hiệu con người xuất hiện. Nhưng lúc này đã sừng sững trồi lên một tòa cung điện nguy nga, cảnh tượng thật kỳ lạ vô cùng. Từ phía xa lại có một cảm giác tòa cung điện này đang nổi lơ lửng trên mặt biển, sức mạnh tồn tại bậc thần cấp thật đáng sợ. Triệu Chân Nhân đứng sánh vai với Si Vân công chúa. Gã lúc này tuy đã là kẻ mạnh, miệng thì hô to như vậy, thế nhưng bất giác cũng cảm thấy hơi lo. Mặc dù đánh nhau với một gã không ngại bố con thằng nào, thế nhưng hiện tại là quần chiến giữa ba phe. Phe nào cũng đều rất mạnh, đều có con át chủ bài bí mật chưa tung ra. Đây có thể coi là một trận chiến quyết định, thắng làm vua, thua không ai cho phép đi lại cả, đều phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Chẳng biết gã nắm được bàn tay của Si Vân lúc nào, thế nhưng nàng cũng để yên cho Triệu Chân Nhân nắm lấy mà không hề có phản ứng. Dường như Si Vân cũng cảm giác được Triệu Chân Nhân đang hết sức bảo vệ mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay của gã thoát ra khiến nàng cảm thấy yên lòng. Không riêng gì nàng mà tất cả đám người Long tộc đều cảm thấy được sự mạnh mẽ của đám tiên giới phương Bắc. Nhưng lúc này nhìn hai con rồng đang quằn quại đau đớn trên không trung, khiến cho đám người Long tộc ai nấy đều giận run người. Nhất là khí tức của chúng đang rất yếu, chẳng còn khí thế bá đạo của Long tộc nữa. Bởi lẽ đây chính là công phúc và tiêu đồ, hóa ra bao nhiêu năm này đã bị đám tiên giới ngang ngược kia bắt giữ và khống chế. Xét về tương quan lực lượng giữa hai bên, tiên giới người đồng thế mạnh hơn hẳn. Cấp bằng thần cấp cũng phải đến 7-8 người, mà thánh ma đạo sư thì nhiều vô số kể. Bên phía Long Tổng thì có Long Thần đạt hóa thần đỉnh, chỉ còn cách đột phá một chút nữa thôi. Triệu Chân Nhân thì cấp độ cũng chưa rõ ràng, các cũng chưa từng phô bày ra sức mạnh của mình, còn có thêm sự góp sức của mấy người ma tộc. Trình độ của Tất Đạt Đa A Đà La cũng hóa thần, có điều là chưa biết ở giai tầng nào. Thêm vào đó là kẻ vừa xuất hiện là Tất Đạt Na bé cái hạt lu. Chẳng biết lão ta đã đạt đến mức độ nào, nhưng khi thế so với Long Thần Nông Thị chẳng chênh lệch bao nhiêu. Bài kiến phụ thân. Con Tất Đạt Na A Đà La vừa dùng huyết tế mời cha giáng lâm, hãy giúp con đánh chết đám tiên giới. Nghe thấy giọng nói của con trai, bé cái hạt lu đại vương quay nhìn về phía của hắn rồi lẩm bẩm: con trai cưng của ta, ta đã dặn dò con bao lần không phải việc hệ trọng, đừng có chiều hồi ta cơ mà. Thưa cha, việc này vô cùng hệ trọng, nếu không con cũng chẳng dám dùng huyết tế. A Đà La thấy bố của mình tức giận thì lo lắng, bởi vì dù sao ông ta cũng là người có thực lực khủng bố. Bản thân của gã tuy mạnh nhưng cũng không dám bắt nháo. Nói việc gì, có phải là đám người kia? Lúc này Tất Đạt Đa bé cái hạt đua nhìn ngó xung quanh, gương mặt xấu xí dị hợm với chiếc lưỡi dài to quá khổ, đôi mắt đầy lòng trắng và cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Có lẽ đây mới là hình dạng thật sự của đám người ma tộc. Ồ, Nông Thị là nàng, lâu lắm rồi không gặp, quả nhiên vẫn xinh đẹp quyến rũ như thuở nào. Nhìn thấy Long Thần đang đứng sánh vai cùng các con, vị ma chủ mắt sáng như đèn pin nao háo nhìn về nàng. Long Thần lúc này cũng chú ý đến lão già này, nàng tỏ ra rất khó chịu. Đây là tin ngày xưa liếu láo dám ra lệnh cấm vận nàng, làm cho nàng bỏ lỡ bao nhiêu cơ duyên. Thế nhưng cay nhất vẫn là việc thánh tình chồng nàng bị lão già này ám hại chết. Ngày xưa thực lực của bé cái hạt lu cũng mạnh mẽ, lại thêm con nhà vương công quý tộc trên ma giới, cho nên chẳng có một thế lực nào dám động chạm. Sau này khi tiên giới cùng yêu tổng mà Long Tầm đứng đầu đã kết hợp với nhau đánh đuổi ma tộc khỏi giới diện này, thì nàng mới hết bị cấm vận. Thế nhưng mà đường đường là Long Thần mà cũng bị đối xử như cái đám trai làng, ứng với câu slogan bảo vệ gắn làng sẵn sàng đổ máu. Sự việc này từng là trò cười của cả tam giới, mối nhục này nàng đã khắc cốt ghi tâm. Thế nhưng thực lực của Tất Đạt Na bé cái hạt lu mạnh hơn nàng nhiều, cho nên nàng chỉ biết im lặng nhẫn nhục. Chào Long Thần, đã lâu không gặp, bao nhiêu năm qua nàng vẫn vậy, vẫn còn xinh đẹp hấp dẫn, quả không hổ danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Không dám. Chào ma chủ Điện Hạ, đã lâu không gặp ngươi, chẳng hay ma chủ khỏe chứ? Ta khỏe, vẫn đêm 7 ngày 3 ra vào vô kể. Nàng thế nào? Ta nhìn cơ ngươi của nàng đồ sộ còn sung túc lắm, chắc Hà Nội thất bên trong hoạt động tốt chứ? À mà nay không thấy thánh tình vàn chân nhân đâu. Ngày xưa gã với ta là bằng hữu chí cốt, bảo gã ra đây làm thơ với ta. Ta nhớ ngày xưa Long Thần vẫn yêu thơ và thích thơ. Nàng có nghe không, để ta tặng nàng một bài? Không để cho Long Thần kịp trở tay, vì ma chủ ma tộc này liền làm một bài thơ, mà cũng chẳng biết là thơ hay là thể loại gì nữa. Lâu quá ta không gặp nàng, nhìn nàng vừa đẹp lại vừa xinh tươi. Nhớ xưa ta mến nụ cười, làm ta mê mẩn cả người bao đêm. Biết là như vậy không nên, nhưng mà ta chẳng thể quên được nàng. Cái chuyện quỷ quái gì đang xảy ra ở đây thế này? Ma chủ ma tổng biết làm cả thơ, trời đất thiên địa quỷ thần ơi. Triệu chân nhân từ lúc bị ma chủ ma giữ xuất hiện, các âm thầm quan sát lấy tĩnh chế đậm. Đây chính là kẻ đã giết chết thầy vạn sư phụ của mình, cũng đã ghim vào đầu của gã. Tên này cần phải xóa sổ. Mẹ nó, mối thù giết sư phụ không thể không trả. Có điều khiến cho gã bất ngờ là lão già này cũng biết làm thơ, là thơ tình vị ác liệt chứ. Thề Vạn, người được mệnh danh là thánh tình khi xưa, chắc hẳn cũng là cao thủ làm thơ. Bởi vì gã nghe được đâu đó rằng biết làm thơ thì tán gái dễ lắm. Thế nhưng mà gã cũng chưa nghe được thơ của sư phụ mình bao giờ. Thế nhưng cái oái om là tên ma chủ ma tộc này, tuy dáng vẻ xấu xí khó ưa, nhưng vậy mà lại biết làm thơ. Chính vì điều này khiến Kiều chân nhân cảm thấy giật mình kinh hãi. Ta không thích thơ, mà thơ của ngươi chả hay, ta không thích. Long Thần vốn lạnh lùng cao ngạo, trái tim của nàng trao cho thánh tình rồi, làm sao có thể vì một bài thơ vớ va vớ vẩn này mà rung rinh cho được. Chồng ta mất tích rồi, việc đó hẳn là ngươi rõ ràng nhất còn gì. Long Thần liếc đôi mắt đẹp nhưng sắc như dao cau về phía của ma chủ Tất Đạt Ta bé cái hạt lu, khiến cho lão giật mình. Chúc mừng nàng đã lên hóa thần, vậy chúng ta là đồng giai, giờ nàng cũng chẳng phải sợ hãi kẻ nào. Chuyện ngày xưa thời thanh niên mới lớn, tuổi trẻ ngông cuồng có gì sai sót và có lỗi với nàng, xin nàng bỏ qua cho. Ma chủ ma tộc cười giàn là hướng về Long Thần Nông Thị, chắp hai tay vào nhau nói. Nghe thấy vậy, Triệu chân nhân lộ rõ và khinh bỉ lẩm bẩm với Si Vân. Con mẹ nó, ma tộc đúng là ma tộc, tuổi thanh xuân của một cô gái bị lão cấm vận bao nhiêu năm. Bây giờ thì pháp lực của Long Thần đang mạnh tương đương với gã, rồi văn vở nịnh bợ vơ và vơ vẩn. Vừa nói, Triệu chân nhân vừa siết chặt nắm tay của Si Vân, không quên tranh thủ vuốt ve, cảm nhận làn da trắng như gà bóc của nàng. Trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác hồn tiêu phách lạc, hạnh phúc khỏi phải bàn. Có lẽ khi yêu, đầu óc con người ta thường mụ mị, kể cả con là thần tiên cũng vậy. Đừng có mà lợi dụng ta. Si Vân xấu hổ giật tay lại. Thế nhưng Triệu Chân Nhân bây giờ nào phải là người thường, gã cười hình hạch rồi bảo: trước hay sau gì nàng cũng là của ta. Thế nhưng nàng yên tâm, ta là người biết thương hoa tiếc ngọc, luôn trân trọng những gì mình đang có, không phải loại mõm như mấy cái loại ba lăng nhăng kia. Yên tâm đi, nàng có thích nghe thơ không? Nào có dìm ta tặng cho nàng một rổ đọc. Nói về thơ ca hò hét văn nghệ thì ta chấp bé cái hàn lu kia mấy vòng, lão còn dám múa rìu qua mắt thợ nữa. Đúng lúc này, từ trong hắc mộc bình, hai tên Vân Hồ Vật Dương liền xuất hiện. Có lẽ ở bên trong quá lâu, chúng cảm thấy cô đơn, khó chịu cho nên liền xin phép Triệu Chân Nhân đi ra ngoài. Gã cũng nghĩ mình bây giờ là kẻ mạnh cho nên đồng ý, khác hoàn toàn với lúc trước còn rón ra rón rén, sợ những kẻ có mặt ở đây phát hiện ra thì khó xử. Bởi vì pháp lực của họ rất cao cường, hai hồn ma bình thường như chúng sao có thể qua mặt được. Vân Hồ và Vật Dương vừa xuất hiện đã làm cho đám người đạt đến thần cấp như Long Thần cùng hai bố con của Mai Chủ bé cái hạt lưu chú ý. Những ánh mắt như có như không liếc nhìn về Triệu Chân Nhân. Ở đây thì Long Thần, Nông Thị và A Đà La đã biết Triệu Chân Nhân, duy có Mai Chủ ma tổng bé cái hạt lưu là không biết gã là ai. Triệu Chân Nhân cũng có sức mạnh thần cấp, Mai Chủ ma tộc liền giật mình chắp tay hướng về Triệu Chân Nhân rồi chào hỏi: xin hỏi vị này là ai? Ta chưa gặp mặt bao giờ, mà nhìn huynh đài này vẫn còn trẻ, mà pháp lực đã đạt đến cấp độ này. Chẳng hay huynh đài đã sử dụng thần thông chú nhan hay là chân diện thật, vui lòng cho tài hạ biết được không? Triệu Chân Nhân cũng lập tức đáp lễ bằng giọng xỏ xiên: tài hạ là Triệu Chân Nhân, chân trong từ chân thật, nhân trong từ nhân nghĩa, và cũng là nhân tộc. Ngưỡng mộ ba chủ bé cái hạt lưu đã lâu, nay mới được diện kiến, quả là danh bất hư truyền. Lưỡi dài như kia mà bé cái hạt lưu quả không hổ danh đệ nhất ma giới. À không, đệ nhất luôn cả tam giới luôn. Tài hạ bội phục, bội phục. Si Vân đứng bên cạnh đỏ mặt, liền đi về phía mẫu thân. Chẳng biết nàng lầm bầm cái gì mà có tiếng vô sỉ bị ổi bại hoại dâm tặc, không có tí đàng hoàng, phong phạm của bậc cao nhân đắc đạo tí nào. Nghe thấy Triệu Chân Nhân nói như vậy, Mai Chủ ma tộc cười lớn. Có lẽ lão ta không hiểu được ý nghĩa sâu xa của những lời nói Triệu Chân Nhân, cho nên cười già là rồi xã giao: ta nhìn huynh đài khi chết người người, thật tình cờ ta cũng có một đứa con trai tầm tuổi như huynh đài, rất mong hai người có thể kết giao hỗ trợ nhau. Được như vậy thì còn gì bằng. Chẳng giấu gì huynh đài, tên đây là con trai của ta, Tất Đạt Đa A Đà La. Triệu Chân Nhân thầm chửi trong đầu cái lão già răn xào, đúng là lão quái vật, biết ta đẹp trai phong độ tài giỏi pháp lực mạnh mẽ cho nên muốn kết giao. Lão sợ ta sẽ oánh con trai của lão đây mà. Thế nhưng mối thù của ngươi với sư phụ ta, ta vẫn khắc cốt ghi tâm. Loài ma quỷ các ngươi sống ngay mặt cháu chờ lắm, ai mà tin cho được. Cơ mà lúc này chưa phải là lúc lật ngửa lá bài, hãy đợi đấy. Giải quyết xong đám người tiên giới, ta sẽ chơi tứ bến với bố con người. Sư phụ yên tâm, con nữa sẽ đập chết lão già này trả thù cho thầy. Bao nhiêu năm qua người đã phải chịu khổ, nếu con không trả thù được cho thầy, con quyết không phải Triệu Chân Nhân. Tất Đạt Đa chẳng biết có phải là đã nói gì với phụ thân của mình không, mà làm cho Ma Chủ ma tộc bé cái hạt lu tỏ ra thân thiện với Triệu Chân Nhân. Lúc này gã tiến đến Triệu Chân Nhân rồi hướng về phụ thân nói: phụ thân yên tâm, con với Triệu đại ca đây mai sau là huynh đệ một nhà, là anh em cọc trèo đồng hao đó phụ thân, đúng không Triệu đại ca? Ờ đúng đúng, ta cô chỉ ngươi cô em, A Đà La ngươi gọi ta là sư huynh cũng là điều hợp lý. Tốt, tốt lắm. Tất Đạt Đa bé cái hạt luôn hài lòng nhìn con trai và Triệu Chân Nhân đang đứng sánh vai, tựa như huynh đệ chí cốt, nhưng chẳng ai biết được mỗi người đều có mưu đồ tính toán riêng. Việc ma giới muốn lôi kéo Triệu Chân Nhân về phe của mình đó là điều dễ hiểu, bởi vì gã là kẻ mạnh trong tam giới, là thần cấp hàng thật giá thật, mà ở cấp bậc này thì dù bất kể thế lực nào cũng muốn có. Ngày xưa thầy Vạn cũng vì lý do quá cương trực, ngay thẳng không muốn bị ràng buộc bởi thế lực nào, cho nên thẳng thắn từ chối. Thêm vào đó là thánh tình luyện đan tình quyết nên đã chiếm lấy bao nhiêu trái tim của nữ nhân khắp tam giới, làm cho bé cái hạt lu mai chủ tức giận bày mưu hãm hại. Thế nhưng Triệu Trần Nhân thì lại khác. Ở con người của gã tính khí tuy cương trực nhưng vô cùng lươn lẹo, tuy dâm di đĩ bợm nhưng rất trung tình, tuy bố lão mất dạy chửi người nhưng hát hay, nhưng lại cực kỳ ngoan ngoãn hiền lành. Dường như trong con người gã hội tụ đầy những yếu tố để tạo nên một sự khác biệt. Mọi thứ gã làm đều toan tính mưu mô, là một tên vừa thông minh vừa thủ đoạn cực kỳ quyết đoán sát phạt. Mặc dù tham như mõ nhưng không thể phủ nhận gã có bản năng và tư duy khác người thường. Có lẽ câu nói người thành công luôn có lối đi riêng là đúng. Cách nhìn người nhìn nhận sự việc của Triệu Chân Nhân vô cùng khác người và kỳ quái. Ngày xưa trên đỉnh núi Cấm, đứng trước bàn ngàn hoa anh túc, các từng tranh luận cùng hai huynh đệ Vật Dương Vân Hồ đâu mới là vua của các loại hoa. Vân Hồ thì vốn là một con ma có học vấn khá cao uyên bác. Vua của loài hoa không có gì xứng hơn hoa lan đột biến. Loài hoa này mềm mại yêu kiều, nở rộ thành đóa lớn, ví như thịnh thế của quốc gia, màu sắc thuần chính, ngộ ý sâu xa, tượng trưng cho con nước hưng thịnh rực rỡ, giang sơn vững bền vạn năm. Chính là phúc lành đường trời ban xuống, đó chính là nước trong xanh cuộn sóng, đất màu mỡ tốt lành, ngưng tụ từ tinh khí núi non tạo nên một hạt mầm thủy tú, hiền ngang đến từ viễn cổ đẹp tươi, cùng với tuyến nguyệt điểm trang, lớn lên giữa ngàn cây cỏ, gành đùa diễm lệ với trăm hoa là bạn tốt, cúi nhìn phất phới một nhành cây. Cổ nhân vẫn nói vua chơi lan quan chơi trà là như vậy. Nghe tên này nói như vậy, Triệu Chân Nhân cùng Vật Dưng lắc đầu cười mỉa mai. Nếu là người có ăn học đàng hoàng, chết đi cũng là một con ma có trình độ kiến thức. Con mẹ nó văn này mà đi tán gái, không khiến cho các tiểu thư dùng chứng hàng loạt mới lạ. Dùng văn mà nói ra được như vậy, nếu là người đi thi không đỗ chẳng nguyên hơi phí. Vật Dưng thì vốn là thợ săn, cũng là tên lăng bạt nhiều năm trong rừng, gã cũng từng thích nhiều loài hoa kỳ dậy. Hay có nhiều thích từng kỳ hoa dị thảo. Thế nhưng trong mắt một con ma nghiện như gã thì gã tôn thờ hoa anh túc hơn, cho nên bảo: theo ta, vua của các loại hoa chính là hoa anh túc, vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy, hơn nữa nó còn mang một vẻ ma mị như lời nguyền, nó còn gắn liền với một sự tích, các người có nghe không ta kể cho. Hai tên Triệu Chân Nhân cùng Vân Hồ nhìn nhau không khỏi tò mò. Phật Dương Sư Huynh tiếp tục bảo: sở thích hoa anh túc gắn liền với một câu chuyện tình yêu thấm đẫm nước mắt. Người đời kể lại rằng ở một ngôi làng nọ có một đôi thanh niên nam nữ yêu nhau. Rồi một ngày chàng trai quyết định đi xa gây dựng sự nghiệp, đành lòng bỏ lại người yêu xinh đẹp cùng lời hứa nhất định trở về. Với tấm lòng thủy chung son sắt, cô gái ngày đêm hướng về người thương, chờ đợi mong ngóng chàng. Đã nhiều năm trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng của chàng quay trở về. Cũng không có một lá thư hay tín hiệu nào. Dường như cô gái hiểu ra tất cả những lời hẹn hò năm xưa chỉ là lừa dối. Có lẽ chàng đã sớm quên đi lời thề ước và có một người con gái luôn chờ đợi nàng. Quá đau lòng, cô khóc, khóc nhiều đến nỗi mà nước mắt cạn khô và chẳng thể rơi được nữa. Đáng buồn thay, cô gái sau đó kiệt sức và gục ngã thực sự. Cô ra đi mãi mãi mang theo lời hứa của người yêu chôn chặt dưới nấm mộ. Một thời gian sau, người ta nhìn thấy nấm mộ của cô mọc lên một loại cây lạ. Khi nở hoa thì tuyệt mỹ đẹp, khiến bao nhiêu người cứ mê mẩn vẻ đẹp của nó. Mỗi khi nhìn ngắm loài hoa này thì người ta liên tưởng tới sự giàu có, thành công, thậm chí cảm giác an ủi và đặc biệt là sự quyến rũ, phù du như chính cô gái vậy. Và loài hoa mang một vẻ đẹp chít người, đó chính là lời nguyện cô gái trong câu chuyện tình trên. Nếu ai dám nếm thử qua hoặc sử dụng lá hoa và cành của loại cây này sẽ càng bị nghiện, chẳng bao giờ có thể dứt ra được giống như chúng phải bùa mê. Nói rồi Vật Dưng Sư Huynh nhìn hai tên khẳng định: chính vì ta đã phạm vào lời nguyện cho nên ta mới nghiện. Vừa nói các vừa giơ tay lên miệng ngáp một cái, khiến Triệu Chân Nhân cười khinh bỉ. Đúng là văn của mấy ông nghiện hút. Từ việc tranh luận xem đâu là vua các loại hoa, mà hai ngươi, một người có thể nói như hoa trôi nước chảy thì hiện trình độ văn học uyên bác, còn một người có thể dẫn chứng được cả một sự tích quá là đáng nể rồi. Vừa nói, Triệu Chân Nhân vừa vuốt mái tóc bổ luống ngồi giữa, nhìn đẹp trai vô cùng. Cả ngắt một đuông hoa cứt lợn mọc dại gần đó, sau đó dí lên mũi người bảo: không thơm không đẹp, chẳng có gì đặc biệt, nhưng với ta đây mới là vua của các loại hoa. Mẹ sư ta nói cho các ngươi yêu hoa, thế nhưng yêu cái gì của hoa? Có phải nhìn bông hoa cứt lợn này, hay tình các ngươi thấy khó coi lắm có phải không? Hải Thiên Vân Hồ vật dương cứng họng, câu hỏi này tưởng như đã đơn giản thế nhưng cũng khó trả lời. Cả hai nhìn nhau chờ đợi Triệu Chân Nhân đưa ra ý kiến của mình. Con mẹ nó, hoa anh túc, hoa lan đột biến tuy đẹp đấy, gây nghiện đấy, thế nhưng mà ngay tên các ngươi hẳn là người có học thức, biết làm thơ, chứ nghĩa cũng gọi là hiểu biết. Vậy hãy trả lời giúp ta xem bài thơ này có ý nghĩa gì. Gã vừa đi vừa ngâm nga: một khóm hoa quốc sắc, thuế 10 hộ dân thường, bao nhiêu là nước mắt, sao chẳng ai tỏ tường. Có phải Lan và anh Túc hàng ngày các ngươi chăm sóc chăm bón, giữ gìn cẩn thận lắm phải không? Sợ nó bị tổn thương, sợ nó bị sâu bệnh này nọ. Hải Thiên Vân Hồ vật dưng nhìn nhau ánh mắt mê man. Triệu Chân Nhân hai tay vuốt ngược mái tóc, nhún vai cười rồi nói: cây hoa cứt lợn này xấu xí, thô tục, đi ở trên đường ngươi nhìn thấy nó cũng đều muốn đạp cho nó chết. Chỉ là ngươi có thể đạp chết được nó không? Sức sống quá mãnh liệt, xem đây. Cái cười nhẹ một tiếng, đem cầm cỏ nhỏ đó để trên đất, đầm mạnh đạp lên vài phát rồi cầm lên. Thì thấy cầm cỏ nhỏ này, gốc rễ vẫn còn y nguyên thon dài thẳng đứng. Bọn ta giống gốc thảo này, sinh mệnh thực lực hết sức kiên cường. Nó căn bản không cần tới sự che chở của các ngươi. Trong thời loạn thế, anh Túc hay Lan đột biến có thể chỉ là một đêm sẽ tiêu đàn. Chỉ có gốc cỏ này mới có thể trường tồn vạn năm. Nước chảy đá mòn nhưng có mòn được vàng không? Rốt cuộc thì ai đã từ bỏ? Ta nói hơi có điểm khó nghe. Chỉ cần một nhúm lửa đem đốt hết khu vườn này, thì hãy xem còn lại ai sẽ tồn tại với nơi cho tàn này? Ai mới thực sự là bất tử phượng hoàng thiêu không chết? Vậy là ai chân chính mới thực sự là vua của các loài? Vân Hồ Vật Dương, hai tiền các ngươi có hiểu rõ cái gì ta nói không? Thầy Vạn khi đó đang định thần nhưng ông cũng hết sức ngạc nhiên nhìn gã bằng một ánh mắt khó hiểu. Từ sau đợt ấy ông càng thích cái tên này có tố chất làm được việc lớn, thắng không kêu bại không nản, có sự kiên trì lì lợm và cầu tiến cao. Tuy suốt ngày nham nham nhở nhở nhưng khi vào việc thì rất nghiêm túc. Việc tu luyện của gã có thể nói là may mắn, nhưng đôi khi may mắn nó cũng chính là cái loại bản lĩnh. Quay trở lại hiện tại, nhìn thấy cái tất đạt đa bé cái hạt lu cứ sắn vào lòng Long Thần Nông Thị mà buông ra những lời nói đường mật. Mặc dù không ưa lão già này thế nhưng Triệu Chân Nhân cũng âm thầm cảm thấy bội phục về lớp da mặt của lão. Nó dài đến mức trên mặt chẳng mọc ra được sợi râu nào. Triệu Chân Nhân cũng cam bái hạ phong. Lúc này ở bên kia chiến tuyến, phe tiến giới hàng tá người ồn ào kéo đến. Dường như ma chủ ma tổng vừa xuất hiện cái gian đồng tính lớn, làm cho phe tiến giới hết sức đề cao cảnh giác. Tên công tử thồn lượng cái tồn đứng lơ lửng trong không trung, cộng với mấy vị chấp pháp tiến giới, nhìn về Long tộc cùng ma tộc hai giới, ánh mắt hiện lên vẻ thù hận. Cả hai phe lúc này dường như âm thầm chuẩn bị cho một cuộc huyết chiến, đặc biệt là khi thích được tên thái tử ma tộc A-đà-la. Bởi tiên giới và ma giới đã là mối thù hận truyền kiếp không biết bao nhiêu thế hệ. Lúc này các đang sánh vai với hai cô con gái của Long Thần, nhìn hai nàng đều vô cùng xinh đẹp và câu dẫn nam nhân, đã lẩm bẩm cảm thán: ông trời ăn đã bất công, thằng bốn bịch sữa thằng không bịch nào. Con mẹ nó thật là hoang đường, nhìn bố nó xấu xí thế mà lại đẻ được một cái thằng con đẹp trai. Bảo sao hai cái đứa con gái của Long Thần lại cứ bám lấy. Để lần này ta tóm được hai chị em các ngươi, đừng hòng mà chạy thoát. Hai chị em các ngươi nếm đủ những phương pháp tra tấn của tiên nhân chúng ta. Đúng lúc này từ đằng sau lưng gã có tiếng ầm ầm vang lên, một rung động rất mạnh làm cho tất cả đám người cả hai giới chú ý. Ồ, ai thế kia? Triệu Chân Nhân lúc này cũng ngẩng đầu lên dõi mắt nhìn về xa xa. Người về tới phe tiên giới là nữ nhân, mới nhìn có phần rất quen mắt, nhưng nhất thời chưa nhận ra là ai. Sĩ Vân thấy người này xuất hiện thì giật mình, gương mặt lúc này tái nhợt lắp bắp: là cô ta. Thế nàng hoảng hốt chiều chân nhân tiến lại. Người này là ai? Là công chúa tiên giới. Người cũng đã gặp qua ả một lần. Nhanh quên vậy sao? Đầu óc của chiều chân nhân mơ hồ. Công chúa tiên giới chẳng biết có phải là cái ả ngày xưa ở làng Thượng Lâm, về sau biến thành cương thi ăn trộm gà, bị mình bắt được không nhỉ? Nếu đúng là ả thì tiên giới này kể ra cũng nhiều thủ đoạn. Hà vẫn nhớ như in cái hôm chui vào hang đồng dưới lòng hồ, mượn ánh sáng của những tấm gương chiếu bên trong, giờ còn nhờ bao nhiêu thanh niên trai tráng làng Thượng Lâm mới có thể khống chế được ả, đánh nhau một trận tơi bời khói lửa. Thầy vạn khi đó hao tâm tổn trí lắm mới phá đường cái bát quái tụ linh trận. Tưởng rằng ả ta đã chết nhưng hóa ra đó chỉ là phân thân. Triệu chân nhân có chút sững sờ bởi vì lúc này nhìn ả công chúa tiên giới thực sự là quá đẹp, quá ngọt nước. Nếu xét vóc dáng thì chẳng thua kém gì Linda Thúy Kiều, còn khí chất thì cũng chẳng kém gì Si Vân. Ngực tấn công mong phòng thủ làn da trắng nõn, quả đúng là vưu vật trời ban. Chẳng hiểu sao số kiếp của triệu chân nhân đi đâu cũng gặp được toàn mỹ nữ, kể cả yêu quái cũng xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Có kể đến như kiểu vĩ yêu hồ, xà tinh hay nhiệt tinh, mặc dù có chút yêu dị nhưng đều là nữ nhân tuyệt sắc. Triệu chân nhân mơ màng đưa bàn tay lên mỗi người, gã vẫn còn nhớ cái cảm giác mềm mại khi chạm vào đó, một cảm giác thực sự khó tả. Hành động này của gã lúc này trông vô cùng bị ổi dâm đáng. Gã đứng một bên quan sát, thần trọng qua cái pháp trần giống như cái lồng bảo vệ của Long Thần Điện, hướng thần thức về bên kia chiến tuyến. Cây lùm má chứ thật là vi diệu, đúng là trái đất tròn. Ngày xưa ta nhớ lúc ả bị ta dùng ngũ trảo vồ xôi thiên lôi bắt bướm, dính bao nhiêu quyền cước lên người. Lúc này đây ta lại muốn hào hào thân mật một phen. Liếc mắt nhìn Siêu Vân đứng cạnh, chiều nhân nhân âm thầm so sánh. Nói về khí chất có thể là tương đương nhau, bởi cả hai đều là công chúa, một bên công chúa tiên giới, một bên long tộc. Nhưng nhìn về mức độ lồi lõn mấp mô, chẳng biết có phải Si Vân này có mặc nội y của Linda Thúy Kiều hay không thì gã không rõ. Thế nhưng dường như là thon gọn hơn, có lẽ là do tác dụng của quần áo, nhưng vẫn cứ gọi là to tròn căng mọng. Còn công chúa của tiên giới kia có vẻ bên lở bên bồi. Với nhãn thần của triều chân nhân lúc này, đoán chắc công chúa tiên giới kia là người thuận tay trái. Theo lý lẽ thông thường thì thuận bên nào bên ấy sẽ săn chắc nảy nở hơn. Nụ cười dâm đáng chiều chân nhân nhìn hỏi Si Vân. Si Vân, nàng có biết tên của vị công chúa tiên giới kia là gì không? Ta nhớ ngày xưa ở làng Thượng Lâm đã thiêu đốt chiếc quan tài của ả. Vừa đó thì vạn cũng kiếm được một mớ còn gì. Bao nhiêu vàng bạc châu báu, còn thêm cả nhặt được một con hoành kim trùng thú. Ấn tượng của ta với công chúa tiên giới này vô cùng lớn. Gã không dám nói ra, đêm hôm đó cả làng Thượng Lâm đã bị giật mình bởi tiếng chửi bới thất thanh của ả, đã bêu ríu khắp cả làng rằng triệu chân nhân là một tên lưu manh sàm sỡ, báo hại cho gã ngày hôm sau phải đeo mỏ vào mặt, vô cùng nhục nhã. Ân oán với cô ả này cũng thật là buồn cười. Ấn tượng lớn, người với ả ta quan hệ ư? Ả ta là Thổn Lượng Hồn Lan, là em gái ruột của Thổn Lượng Cái Tôn. Chẳng những là có quan hệ mà ta còn đánh cho ả lên bờ xuống ruộng. Có điều ta vẫn chưa hiểu tại sao ả lại mạnh mẽ như vậy. Thực lực lúc này cũng đã tiềm cận hóa thần cấp. Lạ thật, chẳng nhẽ tiên giới có phương pháp tu luyện đặc biệt. Cả đánh chống làng triều chân nhân nhìn về Si Vân, vừa nói vừa vuốt tóc ra vẻ cực kỳ chân thành. Thế nhưng trong đầu của gã sớm nghi ngờ, bằng chứng là nhìn bên ngoài pháp trận bảo vệ Long Thần Điện có hai con rồng đang uốn éo lộ rõ vẻ yếu đuối mệt mỏi, đó chính là Công Phúc và Tiêu Đồ. Thực lực của mấy anh em con nhà Long Thần thì đều không phải bàn cãi, đều là thánh ma đạo sư, chỉ còn cách hóa thần một cấp bậc. Nhưng rõ ràng lúc này cả hai tên giống như bị ai đó hút sạch kết pháp lực ra vậy, vô cùng yếu ớt, giống với Si Vân thuở nào. Mà bên phía tiên giới thì mức độ thần cấp rất nhiều, chênh lệch giữa hai phe cũng lớn, nhiều gấp đôi số lượng với Long tộc cùng Ma tộc cộng lại. Việc này làm cho gã cả kinh, cũng không muốn vì lỗ mãng mà hỏng việc. Ở đây đều là căng thủ hàng đầu đương thời, mạnh kinh khủng. Đương nhiên triều chân nhân không muốn một mình là chuột bạch. Nếu xét về lưu manh, đồ khôn lỏi vô sỉ bị ổi, gã có thừa bản sự này. xưa nay việc gì không có lợi đừng hòng gã làm. Đám tiên giới là một lũ tham lam độc ác, chúng bắt công phúc và tiêu đồ nhằm mục đích rút lấy long linh lực để giúp cho người của chúng tu luyện. Bây giờ có lẽ chúng thấy có thể chiến thắng được long tộc thì bắt đầu công khai ra mặt. Đúng là âm mưu thâm độc hèn mọn. Có điều đám tiên giới phương Bắc đó không biết được rằng long tộc ta xưa nay lành làm gáo vỡ làm môi, không bao giờ chịu khuất phục kẻ khác. Bây giờ tất cả đã lộ rõ bộ mặt của chúng. Triệu vô sĩ, người ý sao? Ý sao oánh chứ sao chứ? Mẹ nó, đụng đến long tộc là đụng đến nhân tộc, mà đụng đến nhân tộc là đụng đến ta. Ta sao có thể đứng ngoài được chứ? Hơn nữa long tộc còn có nàng, ta đã hứa với lòng của mình che chở bảo vệ nàng rồi. Ta nói được làm được chứ không phải mõm đâu. Triệu Chân Nhân miệng nói, tay vẫn không quên nắm chặt bàn tay của Si Vân vuốt ve, khiến cho nàng đỏ mặt muốn rụt tay lại. Nàng nói đi, bây giờ nàng muốn ta đánh tên nào trước? Có phải cái thằng công tử mặt trắng đang vênh cái mặt kia không? Con mẹ nó, nhìn cái bản mặt tên này còn đáng ghét hơn cả bọn ma tộc. Tên này có vẻ cũng là người có thực lực khá mạnh. Ánh mắt của Triệu Chân Nhân nhìn xoáy vào kẻ này, dường như gã cống kim vào đầu của mình là một tên đối thủ cần loại bỏ. Hai người đang nói chuyện đúng lúc này thì một cơn rung động dữ dội, bầu trời mây đen ùn ùn kéo tới, sấm sét cùng với dị tường làm cho mặt biển dâng lên từng đợt. Đây chính là do tên công tử tiên giới thổn lượng kích tồn tạo ra. Sức mạnh của tên này là vô cùng kinh khủng, có cảm giác như mặt biển đang bị rút lên rồi nén lại. Gã lạnh lùng phất tay hướng về toàn long thần điện ném ra. Cuộc tên này quả nhiên là ngoan độc, thủ đoạn tàn ác và vô cùng quyết đoán, với phương châm đánh rắn phải đánh dập đầu. Vừa xuất chiêu đã dùng tới đòn cực kỳ mạnh mẽ như vậy. Ở phía kia cũng chuyển thêm pháp lực vào người của thồn lượng kích tồn, khiến cho mối giáo bằng nước biển giống như một thực thể. Bên trong mối giáo ẩn hiện ra năm luồng linh lực gồm đỏ, vàng, trắng, nâu và xanh, tượng trưng cho ngũ hành, hỏa, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Một chiêu này mạnh đến cùng cực, có thể nói là vô tiền khoáng hậu, mang theo sức công phá hủy diệt thiên địa. Băng hải thần châm đâm chúng chết cho tà, phá. Ẩn bên trong có mấy luồng linh lực rất mạnh mẽ, bao gồm đủ ngũ hành nguyên tố, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa lao về long thần điện. Từng luồng kinh phong gào thét bằng với tốc độ kinh nhân tạo ra khí thế vô cùng khủng khiếp, có cảm giác như đất trời sụp đổ đến nơi. Trên đường bay những tia sét trên trời liên tục giáng vào, càng làm cho nó trở nên kinh khủng. Phải người có thực lực hơi yếu một chút như Si Vân hay mấy thuộc hạ của long tộc, mặc dù đã cách cả một tầng cấm chế, vẫn bị ảnh hưởng bởi sức mạnh này. Tất cả đều cảm thấy một uy thế áp bức. Người nào thực lực dưới thánh ma đạo sư lập tức thổ huyết. Ngay lập tức Triệu Chân Nhân phóng ra lùi linh lực biến dị bảy màu của mình che chở cho nàng. Có cảm giác như Triệu Chân Nhân lúc này hoàn toàn khống chế được tất cả những chữ tình màu vàng trong cơ thể, có thể xuất kỳ bất ý, phóng túng lao ra bên ngoài. Còn bà nó chơi lớn thật, tên này quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt, tiên hạ thủ vi cường. Triệu Chân Nhân lẩm bẩm gã quan sát đường tất cả những hành động của tên này từ lúc trước, nhưng vẫn âm thầm toan tính. Với bản tính láu cá của mình thì gã cũng rất đề phòng người của ma giới và tiên giới, thậm chí với cả ngay long tộc. Khá hiện tại mặc dù mạnh thật đấy, thế nhưng chẳng phải nơi đây để những tên quái vật sống ngàn năm mưu sâu kế hiểm. Khá chỉ là một tên nhân tộc bé nhỏ, lúc nãy cũng không dại gì mà dơ đầu chịu báng. Cứ để cho ba phe cánh đánh nhau chết bớt đi, cả đứng ngoài làm ngư ông đắc lợi chẳng phải tốt hơn sao? Miễn không ảnh hưởng đến cả và những người gã quan tâm là được. Chứng kiến đám tiền giới liếu láo mất dạy như vậy đến đây như trốn công người, không nói năng gì mà buộc luôn, làm cho long thần nông thị vô cùng tức giận. Một tiếng lòng ngầm vang lên khiến tất cả ai nấy đều ù tai, lập tức nàng hóa ra bản thể là một con rồng dài đến trăm trường, ánh lên màu tím, cả mắt to như là quả trung đồng chớp lao đến đón đỡ chiêu này của thổn lượng cây tồn. Nhìn bản thể của long thần còn to hơn, hồng dữ hơn Si Vân rất nhiều. Có điều trên đầu của con rồng này có đến bốn cái sừng. Triệu Chân Nhân cũng thầm cảm thấy nể thầy vạn hơn. Có lẽ chính ông đã cắm cho Long Thần thêm một cặp nữa, gã nghĩ thầm. Sức mạnh của Long Thần Nông Thị đâu phải là trò đùa. Nàng đã an an ổn ổn tỏa chấn ở dưới diện này không biết bao nhiêu vạn năm, cũng có thể coi như là hùng mạnh nhất trong yêu tộc nói chung và Long tộc nói riêng. Nếu không có nàng cai quản, e là tất cả mảnh đất phương Nam tươi đẹp như vậy đều bị quân đoàn tiên nhân phương Bắc chiếm lĩnh từ lâu. Từ cái miệng rồng đỏ nòm bỗng nhiên phun ra một quả cầu lửa vô cùng to lớn, ban đầu chỉ bằng cái bát, sau to lên bằng cái trống, rồi chẳng mấy chốc ngang bằng với mũi lao bằng nước biển kia va chạm. Liên tiếp có những tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra từ cú va chạm được hai cao thủ bậc thần cấp tạo ra. Luồng băng hải thần châm do tên công tử tiên giới phát ra rất mạnh. Hỏa thần do Long Thần Nông Thị đón đỡ không thể chống cự được, liền lập tức tan biến. Chưa hết đà, nó liền tiếp tục lao về Long Thần Điện, có lẽ em muốn phá hủy. Long Thần thấy không ổn điền gào lên, lập tức vài quang cầu khác bay ra muốn ngăn cản lại. Thế nhưng khi vừa chạm vào băng hải thần châm đã bị phá nát. Điều này làm cho Long Thần càng thêm lo lắng. Nàng thực sự không thể hiểu được vì sao mà bên tiên giới lại có một tên pháp lực cao cường như vậy. Ngay cả nàng cũng không thể đỡ được một chiêu. Nhìn thấy mũi giáo bằng nước biển liên tiếp lao về phía này, các con của Long tộc cũng nhanh chóng hóa thành bản thể. Bỉ Hí lập tức biến thân thành bản thể của một con rùa, phải gánh tam sơn ngũ nhạc. Sơn này gã nổi tiếng là phòng thủ mạnh mẽ, lại thêm chủ tu luyện về thổ thuộc tính, đã thuộc thổ luyện tính đến mức lô hòa thuần thanh, tùy tâm sở dục, có điều là vẫn chưa thể đạt được thần cấp. Không cần phải nói thêm, để thăng được cấp độ tu luyện thì có hai phương pháp. Thứ nhất là luyện cho thuộc tính mình chủ tu lên mức cao nhất, rồi sau đó cảm ngộ sẽ có đột phá. Tùy theo cơ duyên và sự linh mẫn của trí óc mà tốc độ tu luyện có thể nhanh hay chậm. Có lẽ vì đã đạt đến thánh ma đạo sư đỉnh phong, thêm mức bình cảnh quá lâu và khát vọng hóa thần quá lớn, cho nên chính vì vậy bị hí chuyển sang phương pháp thứ hai. Đó là dùng phân thân tu luyện ra một thuộc tính khác. Sau khi đạt đến cấp độ bằng với bản thể sẽ dung nhập. Như vậy thì sẽ tăng cơ hội hóa thần nhiều hơn. Có điều dự tính của gã đã bị chính Long Thần lúc này phá vỡ, bởi phân thân bên trong bức họa Tùy Sơn Đồ đã bị con lang hầu thú đánh chết. Cũng không rõ vì sao Long Thần lại ra tay với cả con trai của mình, hoặc giả nàng không muốn kìm hãm sự trỗi dậy quá mãnh liệt của Bỉ Hí. Bỉ Hí lúc này cũng lập tức biến thành chân thân bản thể, thiên địa biến sắc, tiếng gào rít như muốn phá vỡ phiến không gian này. Đúng lúc này thì băng hải thần châm cũng vừa lao đến nơi, lập tức phía bên trên cái mai rùa, ba ngọn núi lập tức xoay tròn tạo thành một luồng sức mạnh, biến ra một bức tường màu vàng ánh kim lấp lóe, phóng ra để chặn lại. Thật kỳ lạ, mũi giáo kia chẳng hiểu bằng cách nào xuyên qua bức tường do Bỉ Hí thi pháp, giống như xuyên qua một tờ giấy mỏng. Dường như nó vẫn chưa hết lực mà tiếp tục phóng về nơi này. Không thể nào, con mẹ nó thật tà môn, sao lại có thể như vậy được chứ? Thế nhưng chưa kịp phản ứng, băng hải thần châm đã lao thẳng vào người của Bỉ Hí. Ba ngọn núi trên lưng của Bỉ Hí bị đánh bay mất một ngọn, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Chẳng ai có thể tưởng tượng được việc trước mắt là có thể xảy ra một cách hoang đường như vậy. Bỉ Hí đã bị trọng thương, ngay lập tức thu nhỏ người lại, nhảy ngừng ra bên né tránh. Mũi giáo tiếp tục lao về phía trước, có cảm giác như hình như mỗi khi va chạm thì tốc độ của nó càng nhanh hơn, trái ngược hoàn toàn với quy tắc thông thường. Đây là chuyện gì? Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều không ai dám tiến lại gần, bởi luồng sóng xung kích phát ra quá lớn. Mấy người con của Long Thần ai nấy đều đồng loạt xuất trận, hiện ra nguyên hình đều là những thượng cổ kỳ thú, muốn tràn lấy mũi giáo kia. Duy chỉ có Si Vân lúc này yếu nhất, nàng muốn ra ứng cứu Long tộc, thế nhưng bị Triệu Chân Nhân ngăn cản lại. Tà môn, đây là thứ gì có thể chống đỡ được cả Long Thần? Ngay cả Bỉ Hí cũng bị nó làm trọng thương. Si Vân nhìn ánh mắt lo lắng Triệu Chân Nhân rồi hỏi. Có lẽ lúc này do sức mạnh của nàng sụt giảm, cho nên không thể nhìn ra được chân tướng. Triệu Chân Nhân ánh mắt co rút lại, đồng tử thu nhỏ lại hết cỡ. Gã đã nhìn ra đường băng hải thần châm khổng lồ kia có vấn đề. Thế nhưng lúc này gã vẫn chưa hành động gì, mà An An ổn ổn sờ tay vào Si Vân nhẹ giọng nói. Đơn giản thôi, bình thường trong chúng ta chỉ giỏi lắm sở hữu 1-2 thuộc tính. Thế nhưng tên kia là sở hữu cho mình đến 5 thuộc tính, quả là nhân tài hiếm có. Mặc dù là ngũ hành căn bản, không phải là biến dị, nhưng nếu chỉ dùng công pháp bình thường, chẳng thể ngăn cản được, trái lại còn bị dung nhập. Nàng cứ tưởng tượng như thế này cho dễ hiểu. Nếu như có một cơn bão cực lớn, muốn hóa giải nó thì phải dùng cơn bão mạnh hơn, đập nó ở hướng ngược lại. Thế nhưng những cơn bão khác đã yếu hơn, mà chặn nó thì lại càng chắc chắn chẳng những làm cho nó yếu hơn, mà còn khiến cho nó trở nên mạnh hơn. Sau đó bị đồng hóa dung nhập làm sức mạnh của nó hơn nữa. Bây giờ phải làm sao? Si Vân lo lắng hỏi. Nàng yên tâm, nhạc mẫu à quên Long Thần sẽ có cách. Còn chưa kể đến cái lão già ma tộc kia, hai người này mà xông kiếm hợp bích thì rất đơn giản. Chưa kể đến chủ tu của họ đều thuộc tính biến dị, loại đặc biệt không phải là những thuộc tính bình thường. Thuần lượng cái tồn, chỉ có là cái ồn thì cũng không thể địch lại. Vừa dứt lời, phía trên đầu băng hải thần châm bị chặn đứng lơ lửng trên không trung. Người đứng trước mũi giáo kia không ai khác, đó chính là ma chủ của ma giới, bé cái hạt lu. Không gian xung quanh người của lão từng chiếc hố đen bỗng nhiên mở ra. Từ bên trong những chiếc hố đen này có những luồng linh lực dị biệt, khác hoàn toàn với những gì trên diện giới này. Một màu đen đến mức không thể tưởng tượng được. Triệu chân nhân giật mình, đây chẳng phải là cái thứ ở bên trong cái phiến không gian mà lúc trước gã đã cùng Vân Hồ bị lạc vào sao? Có điều bây giờ trình độ của gã đã ở giai tầng khác. Nhìn sơ qua đã biết đây chính là hắc ám thuộc tính. Nó vừa vặn khắc chế mũi phóng lợn băng hải thần châm của tiên giới. Chẳng hề có tiếng nổ hay dị tượng phát ra. Cái như vậy cả hai đều tiêu tan. Long thần thấy mối nguy hại được giải, liền hiện thân lại hình người. Mà kể cả cũng rất lạ, đoạn này Triệu chân nhân dù pháp lực và nhãn quang đạt đến mức kinh khủng, muốn cố gắng nhìn xem Long thần mặc quần áo kiểu gì, thế nhưng đều bị ánh sáng gì đó che lại, làm cho gã cứ ngẩn ngơ nhìn. Kể cả ma chủ ma tộc cũng vậy. Đa tạ ma chủ đã ra tay tường trợ. Long thần hướng về phía của ma chủ ma tộc nói lời cảm tạ. Nàng đừng quá khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi. Ta biết Long tộc còn giấu nhiều con bài phía sau. Chiếc cây phóng lợn chứa đủ 5 thuộc tính kia, làm sao có thể phá được đôi long linh lực biến dị của nàng, còn chưa kể đến con của nàng nữa. Ma chủ ma tộc vốn là một người tinh tế, lão đúng là con cáo già. Lão biết Long thần dư khả năng ngăn chặn được ngọn giáo kia, thế nhưng thà lúc này ra tay tương trợ để nhận được một phần ân tình còn hơn. Bây giờ ma tộc của Long thần thất đồng hội đồng thuyền, nước lên bèo lên, nước nổi thuyền nổi, để cho Long tộc vào đường cùng thì chẳng biết thế nào mà lần. Triệu chân nhân mỉm cười, gắt dường như đoán được ý đồ của lão già này. Ma chủ công pháp thật lợi hại, quả nhiên là danh bất hư truyền, tiểu nữ bội phục. Long thần tán dương, ấy vậy mà vẫn chẳng lọt được vào mắt của nàng, chỉ là chút tài hèn sức mọn thôi. Sau này nếu hai nhà chúng ta làm thông gia, ta thường xuyên tới thăm nàng, à thăm các con. Lúc bấy giờ ta và nàng có thể tha hồ giao lưu học hỏi lẫn nhau. Nàng thích công pháp này ta cũng có thể truyền thụ, chỉ cần nàng đồng ý cho phép ta mà thôi. Ma chủ ma tộc cũng không quên đong đưa tán tỉnh Long thần, chiếc lưỡi dài của lão liếm qua liếm lại vô cùng khả ố. Má nó nữa, người gì đâu mà mặt dày vô sỉ hơn cả ta. Triệu chân nhân lẩm bẩm nghe thấy những lời nói của ma chủ ma tộc thì chê, hết sức là chê, đúng là hèn mọn. Cá tỏ ra hết sức kinh bỉ, lúc này mới dồn sự chú ý sang tiên giới. Phe tiên giới nhìn thấy cây băng hải thần châm của mình bị chặn lại thì cũng không lấy gì làm tức giận. Cũng phải thôi, bởi vì Long tổng bao năm qua hùng mạnh chiếm cứ lấy biển đông cùng nhân tộc, nếu chỉ bằng một chiêu phóng lợn vừa rồi có thể phá tan được thì dễ dàng quá. Có điều sức mạnh này cũng đủ chứng minh được với long ma hai giới kia là tiên giới nói được làm được chứ không phải là mõm. Công tử, giờ làm sao bây giờ? Tất cả mấy vị thần cấp sau lưng của Thồn Lượng Cách Tồn đều hướng ánh mắt về tên này, thế nhưng vẫn có vẻ cao cao tại thượng, phong thái hiên ngang như một vị thần im lặng không nói gì. Còn cô em gái của gã là Thồn Lượng Hồn Lan hướng về phía đại ca của mình rồi nói: "Quái lạ, ta cứ có cảm giác như có ai đó nhìn lén ta. Ánh mắt này cứ quét qua quét lại trên thân thể của ta. Đại ca, khí tức của kẻ này vô cùng quen thuộc." Ngay lập tức vị công chúa của tiên giới liền phóng ra một luồng kinh khí bao vây lấy thân thể của mình bên trong, nhằm mục đích ngăn cản lại cái ánh mắt sàm sỡ của tên kia. Có điều dù nàng có cố gắng thế nào thì vẫn cảm thấy cơ thể của mình như cái radar nó chĩa vào vậy, cực kỳ khó chịu. Thuần Lượng Cái Tồn liền vung tay một cái, một luồng sáng năm màu lập tức bao vây lấy Thuần Lượng Trung Lan vào bên trong. Các bực mình lắm, giữa thanh thiên bạch nhật tên nào đó dám công khai soi mói em gái của mình, điều này là rất mất dạy, phải dạy cho tên này một bài học mới được. Lần theo sợi dây thần thức của kẻ nào đó vừa phóng ra, các nhận ra được một tinh nhân loại, mái tóc bổ luống bên lở bên bồi, sức mạnh hết sức bình thường, đang đứng bên cạnh một tiểu thư xinh đẹp. Khí chất và hơi thở của nàng phát ra thì đây chính là người của Long tộc. Có điều là khí tức này yếu đuối và mong manh, gã không để vào trong mắt. Thế nhưng tên kia thì gã không thể nhận ra được trình độ pháp lực của gã ở trình độ nào, tựa như không thể có pháp lực vậy. Điều này làm cho gã khá ngạc nhiên. Nhân tộc, tại sao lại có nhân tộc ở đây? Nhân tộc mà tình trạng ý tiếp với cả Long tộc, mai sau mà chúng sinh sản ra chẳng biết ra cái gì nữa chứ. Ăn tạp quá, cái tên này thực sự đáng nể. Con bà nó lần đầu tiên ta thấy trên đời này có kẻ to gan lớn mật như vậy, gu mặn quá. Sư huynh, huynh nói cái gì vậy? Cái gì mà mặn? Thổn Lượng Hồn Lan em gái của hắn thấy đại ca của mình gương mặt tỏ ra khinh bỉ thì hỏi: "Mọi nhìn xem, cái tên tóc bổ luống với gương mặt gian xảo, ăn mặc kiểu nhà quê, ta thấy tay trong tay tình chàng ý thiếp với công chúa Long tộc, thế kia chẳng phải chúng nó yêu nhau? Thế ra chả là người với thú sao? Thú vị quá, chả phải cũng ăn mặn thì là gì?" Nghe anh trai nói như vậy, Thuần Lượng Hồn Lan nhìn về các thanh niên đang đứng cạnh Si Vân, chợt à cảm thấy rùng mình, bởi vì tên này cực kỳ quen mặt, hình như đang gặp ở đâu rồi thì phải. Bất giác công chúa tiên giới đỏ mặt: "Triệu, Triệu vô sĩ đôi bãi, người dám sàm sỡ cả bổn công chúa, ta đang muốn tìm ngươi tính sổ. Vậy là ngươi ở chỗ này, quả nhiên là trái đất tròn ông trời có mắt, mối hận mà ngươi gây cho ta." Vừa lẩm bẩm à ta vừa nhìn sang bên cạnh, thấy Si Vân công chúa và Long tộc đứng bên cạnh gã, chẳng hiểu lại sao lại càng tức giận hơn. "Ái chà, ngươi làm nhục bổn công chúa, sẽ còn đứng bên cạnh à Si Vân. Nhìn anh ngươi, các ngươi có vẻ tình trạng ý thiếp nhở, đã vậy bổn công sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ độ." "Mồi biết tên này sao?" Thổn Lượng Cái Tồn thích em gái của mình biểu hiện khác lạ thì gặng hỏi: "Tên này nó bố láo mất dạy, chính cái thân phận của mồi bị nó giết chết dưới hạ giới. Pháp trần tụ linh cũng đã được phá bỏ, mối hận này ta không thể không trả." Thổn Lượng Cái Tồn liếc nhìn em gái của mình nở một nụ cười nhếch mép rồi bảo: "Cơ mà ta không thích sự thù hận trong mắt của nàng bao nhiêu, mà chỉ thấy sự ghen tị trong đó. Lẽ nào muội thích hắn ta?" "Thích cái gì mà thích, ta không băm xác hắn thành ngàn mảnh ta là diễm phúc, huynh đừng có ăn nói linh tinh." Thuần Lượng Hồn Lan cúi mặt nhìn tia nắng lấp lánh xuyên qua, khiến cho công chúa này đỏ mặt lên, vô cùng xinh đẹp. "Thích nó cũng không được, đường đường muội là công chúa của tiên giới, thiếu gì vương công quý tộc pháp lực mạnh mẽ mà lại đi thích cái tên ố rồi ôi như hắn. Nếu mọi thích ta giới thiệu cho mấy tên pháp lực mạnh mẽ, đẹp trai nhà giàu có điều kiện, một tên hạ đẳng nhưng hắn ta coi như con kiến, không đáng để mọi phải bận tâm." Lấy ánh mắt ngoan đồng nhìn về Si Vân, gã tỏ ra khá thèm muốn, bởi dù coi như Long tộc là yêu thú, cơ mà nàng vô cùng xinh đẹp và ngọt nước. Mặc dù chưa chịu chân nhân ăn tạp mặt mòi, cơ mà gã cũng âm thầm tính toán. Nếu để Triều Chân Nhân nghe được tên này nói như vậy, e là gã ngay lập tức xông lên, đấm cho không trượt cái nào. Dám nói xấu gã và Si Vân, việc này là không thể chấp nhận. với một kẻ chồng sĩ diện và mặt mũi như gã, không bao giờ được phép, kể cả con là chồng suy nghĩ. Thuần Lượng Cái Tuồn chính là một tên có suy nghĩ cổ hủ, bởi gã là một tên xuất thân từ phương Bắc, có truyền thống khá lâu đời. Nhưng có suy nghĩ rất là cổ hủ lạc hậu, tư duy này ăn sâu vào trí óc đến thâm căn cố đế. Mục đích của gã cũng chỉ là muốn bắt Si Vân cùng thao thiết chơi đùa, chứ chẳng phải là yêu thương gì cho Cam. Long Tổng với gã cũng chỉ là yêu thú chứ chẳng phải cao quý như nhân tộc của gã. Suy nghĩ này cũng khá tương đồng với đám Long tộc, bên nào cũng cho rằng mình chủng loại cao quý nhất, vinh quang nhất. Qua tìm hiểu thì Thuần Lượng Kích Tồn biết đây chính là Si Vân, cô công chúa Long tộc xinh đẹp đa hóa nghình. Đã từng bị tiên giới bắt một lần đem nhốt vào bên trong hang động, mục đích là làm cho công chúa của tiên giới để thăng pháp lực. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao mà lại có thể trốn thoát được. Thế này cũng chưa từng gặp Triệu Chân Nhân, Hoàng Giả Như gặp cũng chẳng thể biết được là ai. Qua lời kể của em gái, cả cũng bắt đầu để ý đến Triệu Chân Nhân. Nhưng đây là lần cuối cùng của gã, bởi Triệu Chân Nhân mạnh hơn hắn rất nhiều lần. Thế này là tên thích chơi trò giả chết bắt quả. Hỗn lão, có biết đây là nơi nào mà dám đến để quậy phá? Vì các người chắn sống rồi sao? Mau thả công phúc và tiêu đồ, sau đó thì cút khỏi vùng biển này, ta sẽ tha cho các người một mạng. Bằng không thì tiên giới các ngươi đừng có một tên nào mong sống sót thoát khỏi đây. Tiếng của Long Thần vang lên, ẩn trong lời nói chứa pháp lực tựa như muốn trấn nhiếp tinh thần của đám tiên giới. Một vài kẻ pháp lực yếu đuối lập tức thổ huyết, có tên còn ngất xỉu tại chỗ. Thế vậy Thuần Lượng Kích Tồn vung tay lên, lập tức hóa giải những xung động do Long Thần gây ra. Giờ hắn bình tĩnh nhìn công phúc tiêu đồ thách thức. Long Thần Nông Thị, theo phụng mệnh của tiên giới đến đây là bắt đám người ma tộc vừa xuất hiện. Long Tổng, các người cấu kết với chúng có phải muốn đâm mưu làm phản hay không? Nếu các người đáng bị đuổi ra khỏi giới diện này. Phản kích mà mẹ nhà ngươi. Một tên vừa mới đàn hóa thần được một thời gian ngắn mà cũng mở miệng ra nói đạo lý. Tiên giới các người là một lũ khốn kiếp. Sự việc các người đến đây kiếm linh quả rồi bắt cóc công phúc tiêu đồ, làm hại Si Vân. Đừng tưởng ta lúc bế quan không có biết. Ta muốn tìm gặp các người để tính sổ đây. Hành động đồi bài lén lút như vậy, chỉ có đám người tự xưng là tiên nhân như các ngươi mới làm ra mà thôi. Bình thường thì người nào dám làm? Bỉ lúc này cũng khôi phục lại trạng thái hình người, nhưng có vẻ như bị thương khá nặng. Chỉ một chiêu duy nhất băng hải thần châm đã làm cho hắn trở nên phòng hơn rất nhiều. Sức mạnh của hóa thần cấp thật không phải dễ dàng để cho thánh ma đạo sư có thể đối phó. Câm mồm đi, hàng tiểu bối nhãi nhép như ngươi, tu luyện chẳng biết bao nhiêu vạn năm cũng không nên nổi thần cấp, vậy mà còn to mồm được, gọi ta một tiếng tiền bối ta tha mạng cho. Nghe thấy vậy, cả mấy anh em con của Long Thần đều tức đến xì khói. Đây chính là nỗi đau mà chúng đang phải chịu. Một tên nhân loại mà chúng vẫn luôn coi là yếu đuối, sinh mệnh ngắn ngủi, vậy mà lúc này đây lại dám gọi Bỉ Hí là tiểu bối. Nghĩ mà cay. Có điều sự thật vẫn là sự thật. Ở nơi cường giả vi tôn, ai mạnh người đó làm chùm, thì việc này là hoàn toàn bình thường. Ngay cả Si Vân cũng cảm thấy hổ thẹn, bất giác siết chặt tay của Triệu Chân Nhân, gương mặt đỏ bừng lên vì phẫn nộ. Mồm em khá lắm, quả không hổ danh là nhân tộc. Triệu Chân Nhân vẫn im lặng chú ý quan sát. Người Bị Hí cứng họng, bởi luật là luật, pháp lực thua người thì người ta nói cái gì chả đúng. Mà khoảng cách giữa hai cấp bậc nó hoàn toàn với khoảng cách cùng một tầng. Bây giờ chiều theo cách xưng hô, khéo Bị Hí phải gọi một tiếng tiền bối cũng nên. Bất giác gã nhìn về Long Thần lộ ra vẻ trách móc, dù sao thì gã thua về mọi mặt. Bên tiền giới đang áp đảo cả về số thần cấp lẫn thánh ma đạo sư. Còn chưa nói đến tông chủ của tiên giới vẫn chưa xuất hiện, cả này mới là ông trùm, ngay cả Long Thần Nông Thị và ma chủ ma giới cũng chưa chắc phải là đối thủ. Nghe đồn là lão ta đã đạt đến thần cấp đỉnh phong, đã đạt được một chân và đế cấp. Danh xưng tiền đế không phải hư danh. Tiên giới nếu không có lão tam bảo kê, e là chắc chắn đã bị những thế lực khác dập tắt từ lâu. Không cần phải nói thêm rằng đều là nhân tộc, nhưng có phân chia cao thấp khác nhau. Ví dụ như nhân tộc hạ giới và nhân tộc tiên giới, bản thân thuộc về tiên giới thì khi mới sinh ra đã có thể tu luyện rồi. Còn dưới hạ giới thì cực kỳ hiếm hoi, trăm vạn người mới có một người có thể tu luyện. Còn chưa nói đến việc là dù có tu luyện được chăng nữa thì cũng chẳng có ai dẫn đường chỉ lối mà tu tập. Rồi thì nguyên liệu để tu tập công pháp tu luyện. Chính vì vậy mà nhân tầm riêng hạ giới luôn bị các giới khác coi thường. Duy chỉ có thầy Vạn và Triệu Chân Nhân, hai người này cho đến nay vẫn là một ẩn số. Thượng Tôn Cái Tôn giơ ngón tay nhìn về Bỉ Hí rồi khẽ ngâm. Yếu thì câm mẹ mồm đi, điên lên ta lại tì tì giá cho. Nhìn ngươi ngu tựa như bò, vai u thịt bắp chứ hay hù gì. Già quá mà quá ngu đi, nói chung vẫn chỉ là Bỉ Hí thôi. Luyện công mấy vạn năm rồi, nhưng không đứng nổi một chiêu, quá phèn. Hay, thơ của công tử quá lợi hại, chỉ đám Long tộc bằng thơ mới là đỉnh cao. Lập tức phía sau Thổn Lượng Cây Tồn có tiếng vỗ tay khen ngợi. Đám thuộc hạ ra sức nịnh bợ lấy lòng công tử tiên giới. Dù sao thì tên này cũng là nhân vật tầm cỡ, được ăn học bài bản, có nhà có điều kiện đàng hoàng, chứ chẳng phải là trò đùa. Nhân tổng có đặc điểm khá là cổ quái, dù có là tiên giới hay là hạ giới, kể cả Triệu Chân Nhân cũng vậy, rất thích văn thơ, mà mồm ra là thơ, chửi người cũng bằng thơ. Có lẽ Thư Văn với lại nhân tổng là đại biểu cho sự văn minh trình độ cao. Chuyện quá gì vậy, lại thơ? Triệu Chân Nhân giật mình, nay là lần thứ hai trong ngày gã nghe thấy thơ, khiến cho gã sửng sốt. Ngay cả Vân Hồ cùng Vật Dương cũng hết sức hào hứng. Có lẽ từ khi Triệu Chân Nhân đặt mục đích hóa thần, hai tên này cũng chẳng giúp ích được gì nhiều, khiến chúng sinh ra buồn bực. Suốt ngày chỉ ăn ngủ trong hắc mộc bình, đâm ra nhàn hạ mãi cũng không quen. Lúc trước nghe thấy ma chủ ma tộc làm thơ, cả hai đã rất ngứa mồm muốn lấy thơ ra đối, thế nhưng mà chưa có cơ hội. Lần này thì nghe thấy Thổn Lượng Cái Tồn xuất khẩu cuồng ngôn như vậy, hết sức bất bình thay cho Long tộc. Đại ca, để đề ra xử lý, con mẹ nó hỗn láo. Mặc dù ta không ưa gì tên Bỉ Hí, thế nhưng thái độ của tên công tử tiên giới kia là mất dạy. Vân Hồ vốn xưa là ông đồ, hay còn gọi là ma có học thức, từng làm nghề gõ đầu trẻ con, cho nên chữ nghĩa rất tốt. Nghe thấy tên Thổn Lượng Cái Tồn đọc thư thì vô cùng ngơ ngáy. Con mẹ nó đúng là trò nghề dám múa rìu qua mắt thợ. Bao nhiêu năm qua huynh đệ chúng ta cũng từng để lại biết bao nhiêu là những bài thơ bất hủ, khiến cho thần linh khiếp sợ, yêu ma phải khóc thét mà tự vấn lương tâm của mình quay đầu. Ấy vậy mà một tên tự xưng là tiên nhân phương Bắc dám đến đây làm loạn, để ta và Vân Hồ ra đọc thư cho nó loạn óc đi Triệu sư đệ. Dăm ba cái bài thơ kiểu này ta một phút vột ra ba phát. Tốt lắm, ta không tiện ra mặt. Hai người ra làm thơ cho thằng đó biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nó tưởng mình nhà nó biết thơ. Hai người hãy ra chúc Bỉ Hí giúp hắn. Đấu pháp thua người đã đành, mà bây giờ còn thua cả lời nói, thì ta sợ tên này không chịu được sự đả kích. Dù sao Bỉ Hí cũng là anh vợ tương lai của ta. Triệu Chân Nhân bực mình lập tức sai huynh đệ xuất hiện. Thế nhưng không phải là hướng của công tử tiên giới mà làm Bỉ Hí, chứ muốn dạy Bỉ Hí làm thơ. Sao, tức quá sao, ngon thì lên đây, hay là thấy ta làm thơ ngay quá cho nên muốn học, quỳ xuống gọi ta một tiếng tiền bối ta tha cho, sau đó thì ta sẽ dạy cho ngươi cách làm thơ, mang đi mà tán gái đổ yếu đuối. Nếu không chỉ ngươi cần làm được một bài ca ngợi tiên giới chúng ta, ta sẽ tha cho ngay tên sư đệ của ngươi. Ta là người độ lượng, chưa bao giờ bắt nạt kẻ yếu. Thổ Lượng Cái Tồn với tâm thế của một kẻ thắng trận, lúc này ra sức sỉ nhục Bỉ Hí. Đúng là thua thì thua trên mọi mặt. Có câu nói con gà tức nhau tiếng gáy, thực sự cay. Bỉ Hí nhìn tên nhân tổng thuộc phe tiên giới này cực kỳ căm hận. Cương mặt giả nua đỏ bừng lên vì tức tối. Có điều cũng chẳng biết làm gì. Làm thơ thì gã chịu chết. Sự này gái chỉ biết tu luyện và tu luyện mà thôi. Bảo Long tộc làm thơ khắc gì đánh đố. Thế nhưng nhìn hai tên sư đệ của mình hiện tại đang đau đớn, Bỉ Hí cũng chẳng biết làm sao. Trên bên tai của gã có tiếng thì thào. Bình tĩnh đi Bỉ Hí, ta là Tâm Phúc huynh đệ của triều chân nhân, gì chứ nói về thư văn khoản bốc phét số 2 thì đố ai số 1. Hãy nghe và đọc lại những lời ta nói sẽ cứu được sư đệ của ngươi. Đó là vật Dương sư huynh các âm thầm lẻn ra phía sau Bỉ Hí, có điều khá là buồn cười. Một tính ma đạo sư như Bỉ Hí, con trai cả của Long Thần, cao cao tài thượng như vậy, lại phải nhờ tới sự giúp đỡ của một hồn ma. Giúp gì không giúp, lại giúp làm thơ. Đúng là chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Khẽ liếc mắt nhìn về triều chân nhân, thấy gã đang sánh vai với Si Vân. Mặc dù không ưa tên này, nhưng vì cứu hai sư đệ của mình, Bỉ Hí đành nghiến răng. Đúng lúc này giọng cười châm biếm của Thuần Lượng Kết Tồn vang lên. Sao nào Bỉ Hí, làm theo lời ta đi, hay ta muốn bóp chết hai tên sư đệ của ngươi. Thật sự khó có thể tưởng tượng được lúc này có một kẻ làm cho thánh ma đạo sư như Bỉ Hí phải bị ép đến mức độ này. Được, thơ thì thơ, ta sợ gì chứ. Thế nhưng quân tử nhất ngôn, đừng có mà giở trò. Nếu ngươi giở trò thì dù có chết Bỉ Hí ta, khiến cho tiên giới các ngươi phải tổn thất nghiêm trọng. Thường ánh mắt kinh thường nhìn về Bỉ Hí, vị công tử tiên giới Thuần Lượng Kết Tồn cười nói. Một tên thánh ma đạo sư đừng đe dọa ta. Ta xưa nay nói được làm được và uy tín luôn, không bao giờ nuốt lời. Chỉ cần ngươi làm được một bài thơ thất ngôn bát cú đường luật, ca ngợi về tiên nhân phương Bắc ta, ta lập tức thả hai con rồng này ra. Với ta bây giờ chúng đang hết giá trị. Quả đúng như lời của hắn nói, công phúc tiêu độ vô cùng yếu, bao nhiêu tinh túy tinh lực trong cơ thể đều bị tiên giới hút sạch. Có giữ lại cũng là vô dụng, hoài trang lấy ra và cân về để làm ít đồ trang sức mà thôi. Tốt lắm, làm đi, nhớ phải ca ngợi tiên nhân phương Bắc. Tất cả mọi người ngay phe có mặt ở đây đều nghe thấy những lời của tiên công tử tiên giới này. Ai nấy đều cảm thấy vô cùng căm hận. Có điều vì muốn cứu công phúc tiêu đồ cho nên không làm, cho nên không dám làm ra điều gì. Sợ tên này điên lên sẽ giết chết. Bỉ Hí nghiến răng ngân nga, giọng ngâm của tên này thật hào hùng, bi tráng. Tiên nhân phương Bắc thật là to, lại giỏi mưu mô với lắm trò. Ý thói người đông cùng thế mạnh, luôn làm nước bé phải thường lo. Tuy bè bạn tốt thò nanh sói, mặn lắng giềng thân liếm lưỡi bò. Đất Việt Nam này tuy bé nhỏ, nhưng nào sợ hãi thụt vòi co. Nghe xong bài thơ từ miệng của Bỉ Hí phát ra, phe Long tộc cùng ma tộc nghe xong ai nấy đều ngỡ ngàng. Tiếng vỗ tay hoàn hồ vang dội. Dường như khí thế của bài thơ này làm cho mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy hưng phấn. Phấn khởi một cách lạ thường, đặc biệt là do một vị thánh ma đạo sư như Bỉ Hí ngâm nga. Có điều chuyển đến tai của phe tiên giới, nó giống như là đang mắng chúng vậy. Ủa gì vậy? Tên làm thơ này sao mà cứ sai sai ở đâu vậy chứ? Thuần Lượng Kết Tồn sắc mặt tái mét, các quay đầu hỏi mấy tên trưởng lão. Ở đây ai là người giỏi về thơ? Hãy cho ta biết bài thơ của Bỉ Hí kia có niêm luật vần không? Đúng, hoàn toàn không sai một chút nào. Thậm chí là trình đối ở cặp thực và cặp luận. Thật không ngờ tên vai u thịt bắp này có thể làm ra được một bài thơ khí phách như vậy. Ăn may thôi. Xét lời, Thuần Lượng Kết Tồn phất tay, một luồng sáng ngũ sắc liền bay về công phúc tiêu đồ, hóa giải những sợi xích đã khống chế hai con rồng bay ra. Nhất thời cả hai con rồng vùng vẫy, giãy giụa vô cùng kịch liệt, tiếng long ngâm vang lên dữ dội. Ngay lập tức Long Thần liền kéo hai tên về phía của mình, sau đó đưa chúng vào bên trong Long Thần Điện, truyền cho long linh lực vào người. Cả hai tên đều ngạc nhiên nhìn xung quanh, nước mắt lưng tròng. Bao nhiêu năm qua chúng muốn chết mà không chết được, đau đớn phẫn hận kèm theo một sự nhục nhã. Đây có lẽ là suy nghĩ chung của tất cả long tộc. Si Vân cũng đồng cảm với việc này, nhưng mà triều chân nhân lại bảo, hãy bình tĩnh đi, ở đây có ta lo, việc của hai sư đệ của nàng bị đám người phương Bắc giam cầm. Bây giờ họ đã được giải cứu, bình phục là điều sớm hay muộn mà thôi. Cứu được họ ra là yên tâm. Ta cũng là nhân tộc nên việc này cảm thấy xấu hổ, thay mặt chúng xin lỗi lòng tộc. Khá lại bắt đầu giờ bài văn bẩn ra, dùng mồm mép để an ủi Si Vân. Khầm, chàng không có lỗi, đây là do chúng, ta thề phải trả thù cho hai sư đệ. Yên tâm, việc đâu sẽ có đó, ta sẽ thay mặt nàng trả thù cho ngay tên em vợ. nàng còn phải đợi ta về động phòng Hoa Trúc đấy. Dứt lời, Triệu Chân Nhân lắc đầu một cái rồi biến mất, khí thế của gã tăng lên vùn vụt, chẳng còn một tên nhân loại yếu ớt nữa. Si Vân thậm chí còn chẳng nhìn ra được cấp độ của gã. Chỉ trong chớp mắt này, gã xuất hiện chắn ngang trước mặt tên công tử thiên giới Thổn Lượng Cây Tồn. Nhìn theo thân hình của Triệu Chân Nhân, Si Vân lẩm bẩm: "Hãy cẩn thận đấy, đừng có chết. Ta đợi chàng đến rước ta, chàng đã trưởng thành thật rồi." Ánh mắt của nàng mê man, thật khó có thể tưởng tượng được, kẻ vừa rồi lại chính là kẻ ngày xưa nàng cứu giúp, có lẽ đây cũng là nhân duyên tiền định. "Ê huynh đài, ngươi có phải là Thổn Lượng Cây Tồn không? Nãy giờ ta nghe huynh đài làm thơ ngay thế, chẳng ai chúng ta có thể giao lưu văn hóa nghệ thuật chút không?" Chẳng những Thổn Lượng Cây Tồn giật mình kinh hãi, mà ngay cả Long Thần Ma Chủ Ma Giới cũng đều hoảng sợ. Bởi tên này xuất hiện cứ như kiểu từ trong không khí chui ra, nhanh đến mức khó tài chẳng ai kịp nhận ra. Người cái gì?" Vừa nói, Triệu Chân Nhân vừa vuốt mái tóc lên nhìn công chúa tiên giới mỉm cười, điều cười vô cùng dâm đáng bị ổi. Sau đó gã lại lặp lại hành động mà ngày xưa gã từng làm với nàng ở hạ giới làng Thực Lâm. Hai tay giơ ra trước mặt bóp bóp vào không khí, sau đó thì đưa lên mỗi người, điều bộ vô cùng phi pha thích thú, thực sự là cực kỳ đồi bại và bị ổi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.